Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi, mỗi ngày đều có thể ăn thức ăn ngon do đầu bếp nấu. Hai người các con cũng rất bận rộn, khẳng định là không có thời gian để tự mình nấu cơm, luôn ra ngoài tìm để ăn, đúng là rất không tốt cho sức khỏe đâu. Lục Phi lúng túng, không biết nên trả lời ra sao, khóe mắt trộm dò xét Ôn Thiếu Nhiên ngồi ở đối diện. Chỉ thấy sắc mặt của anh càng ngày càng thâm trầm, dáng vẻ giống như đang dồn sức chịu đựng sự tức giận. Đúng vậy, chính là sự tức giận. Mặc dù vẻ mặt của anh không biểu hiện ra, nhưng cô biết rõ anh đang tức giận, hơn nữa còn rất không bằng lòng chuyển về nhà. Đối với Lục Phi mà nói, đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như thế này, bị kẹp giữa mẹ chồng và chồng của mình. Cô thật sự có chút khó lựa chọn. Cuối cùng, cô chỉ có thể lựa chọn người yêu. Mẹ, con và Thiếu Nhiên đều bận rộn nhiều công việc. Hơn nữa, chỗ ở bây giờ của chúng con cũng tương đối gần chỗ làm. Quay về đây, sợ rằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ không giống nhau, sẽ quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Cô dùng hết khả năng ngược lại cự tuyệt. Cho nên chúng con vẫn nên ở nhà mình thôi. Nghe được lời của Lục Phi nói, ánh mắt của Ôn Thiếu Nhiên bỗng chốc quét về phía cô, đáy mắt lóe lên một tia tán thưởng, giống như cảm thấy vui mừng với thái độ cự tuyệt của cô vậy. Ngược lại thì mẹ Ôn lại có chút lúng túng, ngượng ngùng nói. Cũng được, các con vừa mới kết hôn, hãy để cho các con có thế giới riêng của hai người. Nhưng về sau, còn cần phải thường xuyên trở về nhà thăm chúng ta. Giống như Thiếu Nhiên, không gọi điện thoại thúc giục nó về, nó sẽ không trở về thăm chúng ta. Mẹ Ôn nửa giả nửa thật, oán trách, khiến cho Lục Phi không phản bác được, chỉ có thể nở ra nụ cười nhàn nhạt. Mẹ, con biết rồi à? Được rồi, không nên nói nữa, thức ăn cũng đều nguội cả rồi. Bà Ôn nghe bọn họ nói chuyện, đúng lúc cũng lên tiếng, ngăn cản mẹ Ôn tiếp tục hỏi, để tránh cho Lục Phi bất mãn. Bây giờ công ty Ôn bọn họ còn dựa vào đứa con dâu này để phát triển lại lần nữa. Đúng, đúng, ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi, chúng ta trò chuyện thân mật thêm một chút nữa. Giọng điệu của mẹ Ôn đối đãi với Lục Phi giống như hoàn toàn xem cô là đứa con gái ruột. Người không biết còn tưởng rằng Lục Phi là con gái mà không phải con dâu. Ôn Thiếu Nhiên lạnh lùng nhìn hết thảy tất cả, giống như ba mẹ chỉ đang diễn một tuồng kịch. Anh cũng không có hứng thú nhảy múa lung tung. Thân là con của bọn họ, không ai hiểu rõ ba mẹ của mình là hạng người gì hơn anh. Ở trong mắt của bọn họ, lợi ích nhà họ Ôn cao hơn tất cả, bao gồm cả đứa con trai là anh. Mẹ Ôn dừng buôn chuyện ngày thường, làm không khí bữa tối trở nên lạnh xuống. Không biết có phải là vợ chồng Ôn Thị nhận thấy được con trai của mình bất mãn hay không. Sau khi cơm nước xong, cũng không giữ bọn họ ở lâu, để cho bọn họ thuận lợi rời khỏi biệt thự nhà họ Ôn. Mà đúng là Ôn Thiếu Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ba của anh nhất định sẽ nhân cơ hội này nói với Lục Phi vài yêu cầu không hợp lý nhằm mưu lợi cho Ôn Thị. Thế nhưng tối nay ông lại trầm mặc khác thường, nói không nhiều. Điều này làm cho Ôn Thiếu Nhiên có chút không hiểu. Rốt cục trong hồ lô của ba đàn có bán thuốc gì? Làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì? Trên đường trở về nhà trọ, rốt cục Lục Phi cũng không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Dù sao cả buổi tối Ôn Thiếu Nhiên cũng không mở miệng nói một lời. Không có gì. Ôn Thiếu Nhiên không muốn cho Lục Phi biết bộ mặt thật của người nhà họ Ôn, dù sao đây cũng không phải chuyện có gì vẻ vang. Nhưng mà hành động này của anh đã đả thương lòng tự trọng của Lục Phi. Cô cảm thấy anh còn chưa xem cô là người một nhà, vẫn để cho cô đứng bên ngoài trái tim của anh. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của cô không khỏi tối sầm lại, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa xe, không nói thêm gì nữa. Bên trong xe nhất thời toàn yên tĩnh tuyệt đối. Ôn Thiếu Nhiên mơ hồ cảm thấy tình huống này có gì đó không đúng, khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, miệng thoáng mở ra muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng, không nói gì nữa. Trải qua mấy lần ăn tối, quan hệ của cô và anh lại trở lại giống như trước đây. Lục Phi muốn phá bỏ cảm giác xa lạ giữa bọn họ, nhưng lại không biết nên xuống tay chỗ nào. Ngay lúc cô vì thế mà phiền muộn, cô nhận được cuộc điện thoại gọi tới từ ba Ôn. Đúng giờ hẹn, Lục Phi trở về biệt thự nhà họ Ôn. Mặc dù cô rất hoài nghi, không biết ba Ôn muốn làm cái gì mà bảo cô trở về một mình, hơn nữa còn không để cho Ôn Thiếu Nhiên biết, nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi gì cả. Thân là hậu bối, phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép. Thiếu phu nhân, ông chủ đã chờ cô ở phòng sách. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net